Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, mọc cánh khó thoát. Trong sơn cốc, Tiêu Cửu Tư ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dẫn dắt thiên địa khí cơ, đem giữa thiên địa đại đạo thu lấy ra, dung nhập tự thân. Tiêu Cửu Tư trong mắt hiện ra một tia âm trầm. Cái kia Phù Phong Long mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng là một thân tu vi thần thông còn tưởng là thật là có chút quỷ dị. Phù Phong Long toàn bộ thần thông pháp lực đều là đến từ thể nội tám đạo linh văn. Cái này tám đạo linh văn diễn hóa thần thông mặc dù không lắm tinh diệu, nhưng lại có một cỗ viễn cổ man hoang khí tức, như là ròi trong xương, không ngừng xâm nhiễm lấy Tiêu Cửu Tư thể nội thần tính cùng đạo văn. Cho nên cho tới bây giờ, Tiêu Cửu Tư thương thế đều là không có hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá may mắn, cái này mấy tháng thời gian Tiêu Cửu Tư vẫn luôn là tại dưỡng thương, cũng không xuất thủ, lại thêm dưới trướng hơn 20 tôn thần linh kết thành dẫn linh đại trận. Thương thế khôi phục tốc độ cũng là tăng tốc, bây giờ thương thế cũng là dần dần khỏi hẳn, khôi phục 7-8 phần, mà hắn còn 10 điểm xem chừng. Đem hắn chữa thương tòa này sơn cốc ẩn vào hư không bên trong, người bên ngoài không cách nào phát giác, tự nhiên cũng là không cần phải lo lắng sẽ bị người khác tìm việc. Đợi đến thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục về sau, liền có thể tại trong hoàng lăng tranh đoạt thu lấy cơ duyên, thành tựu thần chủ chi vị. Đang lúc Tiêu Cửu Tư dốc lòng điều dưỡng, khôi phục thương thế thời điểm, bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt ra. Nhãn thần kinh nghi bất định, hắn cảm thấy một cỗ cảm giác bị đè nén ra trong lòng hiện lên. Ngực không thở nổi, phảng phất là đại sự không ổn. Đại họa lâm đầu đến hắn cảnh giới cỡ này, cùng thiên địa đại đạo cực kỳ phù hợp, có thể cảm ứng được thiên đạo. Đối đại kiếp cũng là có chút mẫn cảm, bây giờ cảm giác được đại họa lâm đầu, tự nhiên là kinh nghi bất định, là ai muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn chính là thần đế đệ tử, địa vị tôn quý, chính là một cái hộ thân phù, liền xem như những cái kia thế gia đại phiệt xem thường xuất thân của hắn, khắp nơi chèn ép, nhưng là cũng là không dám đối với mình có cái gì bất lợi cử động, khó nói là Phù Phong Long. Tiêu Cửu Tư suy tư một lát, khẽ lắc đầu, Phù Phong Long mặc dù ương ngạnh phách lối, nhưng là hiện tại chỉ sợ cũng là tại nơi nào đó chữa thương. Thương thế của hắn sẽ chỉ ở trên mình, hiện tại tìm bất quá là tự tìm đường chết thôi, mà lại hành tung của mình xưa nay bí mật, cũng không có người theo dõi tự mình, mà lại tòa này sơn cốc còn bị hắn ẩn tàng đến hư không bên trong. Thường nhân căn bản là không có cách phát giác được tung tích của hắn. Bỗng nhiên, Tiêu Cửu Tư nheo mắt, hắn cảm giác được vài luồng cổ lão mặt kinh khủng khí tức theo xa xôi chân trời mà đến. Hướng về hắn chỗ ẩn thân cấp tốc mà đến. Hôm qua mắt chi liền đã đến phụ cận. Dưới trướng hắn rất nhiều thần linh cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hiển nhiên cũng là bị cỗ này kinh khủng khí tức sở kinh động. Liền liền xưa nay trầm ổn Xương Văn cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng, kinh ngạc nói, chủ quân, nhóm chúng ta bị bao vây. Ngoặc kép, sơn cốc bên ngoài hư không bỗng nhiên chấn động, Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ, Thiếu Một giáo chủ đẳng thần giới cự đầu thân ảnh theo hư không bên trong đạp ra, đứng chắp tay, mà dưới quyền bọn họ gần trăm vị thần linh, cũng là tứ phía bốn phương tám hướng đem hai miếng trong hư không ở giữa vây lại. Khí tức thâm hậu, xuống dưới chấn không đại trận, đem cái này phương viên số 10 vạn dặm không gian cầm giữ bắt đầu. Tất Huyền thần chủ đứng chắp tay, mặt mỉm cười, cười nói, vị này Tiêu công tử nhưng cũng tính được là nhạy bén. Thế mà còn đem chỗ ẩn thân giấu ở hư không bên trong. Thủ đoạn con tưởng là thật là có chút bất phàm. Nguyên Thắng thần chủ cũng là cười nói, nếu không phải Tất Huyền đạo bạn ở trên người hắn đặt xuống thần thức ấn ký, thật đúng là không tốt đem hắn tìm ra. Một giáo chủ ánh mắt lấp lóe, mỉm cười, chỉ tiếc động không nên có ý niệm, vẫn là phải vẫn lạc nơi đây, quả nhiên là làm cho người tiếc hận. Tất Huyền thần chủ hai mắt nhắm lại, Bỗng nhiên vung tay lên một cái. Một cái trắng tinh như ngọc thủ trưởng nhô ra. Không có một tia tì vết. Toàn thân phảng phất là đạo đạo cơ tạo thành. Cái này bạch ngọc thủ trưởng đem hư không đè ép bắt đầu vặn vẹo. Hư không chấn động không dứt. Từng đầu đại đạo nhao nhao bị rung ra hư không bên ngoài. Theo hư không bên trong bong ra từng màng xuống tới. Tất huyền thần chủ thực lực. Đã là cường đại đến mảnh này thời không cơ hồ không thể thừa nhận tình trạng. Lập tức, một tòa sơn cốc cũng là theo hư không bên trong chấn ra. Mà trong sơn cốc, chính là sắc mặt cực kỳ khó coi Tiêu Cửu Tư cùng hắn dưới trướng hơn 20 tôn thần linh. Nhìn thấy Tiêu Cửu Tư xuất hiện, Tất huyền thần chủ mỉm cười. Nói khẽ, Tiêu công tử, từ biệt mấy tháng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiêu Cửu Tư mặt trầm như nước, trước mặt những người này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn quanh tứ phương, nhận ra người, trong lòng không khỏi lạnh một nửa. Tất huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ, Trần Nhất giáo chủ, Hiên Viên tam tổ, đây đều là thần giới cự đầu. Thực lực vô cùng kinh khủng, mà nhìn thấy bước xuống trấn không đại trận gần trăm vị thần linh đem phương viên số 10 vạn dặm. Không gian phong tỏa giam cầm về sau, Tiêu Cửu Tư tâm càng là chìm xuống dưới. Hắn hôm nay, có thể nói là mọc cánh khó thoát 10. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.